Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 94. Giải quyết Bạch Tĩnh sự tình. Tư Dương đứng dậy nói, sự tình đã xử lý xong. 7 ngày sau lại lãnh quỷ hồ đi, còn ở khiếp sợ Trung Từ Thạc cùng Bạch Tĩnh vội vàng luôn mãi tỏ vẻ cảm tạ, cứ việc lần này phá không phải một chút tài, nhưng kết quả đối bọn họ tới nói đã là tốt nhất. Tư Dương phải rời khỏi, Phùng Tranh Minh tự nhiên cũng không lại nhiều ngốc. Mà là đi theo Tư Dương cùng nhau rời đi. Từ Thạc muốn dùng xe đưa bọn họ đưa trở về. Bị Tư Dương cự tuyệt lúc sau. Vẫn là nhiệt tình đem người đưa đến dưới lầu mới rời đi. Từ Thạc vừa ly khai. Lý Hạo liền nhịn không được mở miệng. Lần trước quay lại vội vàng. Ta còn không có tới kịp nói đi. Không nghĩ tới Phùng Tổng thế nhưng cũng là huyền môn người trong. Này cũng thật lệnh người ngoài ý muốn a. Phùng Tranh Minh cũng không ngại hắn lời này có chuyện ý. Tứ, cười nói. Ta chỉ là thô hiểu chút ra lông, tự nhiên không kịp Tư đạo hữu một phần vạn, nguyên bản còn nghĩ như thế nào chế tạo một cái thích hợp cơ hội cùng Tư đạo hữu kết bạn một phen. Lại không nghĩ rằng liền đã xảy ra Bạch Tĩnh chuyện này. Xem ra chúng ta hẳn là có duyên, không đợi Lý Hạo lại mở miệng. Phùng Tranh Minh nói thẳng, ta tưởng kết bạn Tư đạo hữu kỳ thật cũng chỉ là muốn biểu đạt một phen cảm tạ chi ý. Đạo hữu vì huyền môn trừ bỏ một đại u ác tính. Không khéo ta cũng là người bị hại. Năm đó Hạ Bác Dịch hoành hành không cố kỵ, không ít tuổi trẻ thiên sư bị buộc đi xa hải ngoại tị nạn. Mà ta đúng là một trong số đó. Trong nhà càng có thân nhân chịu khổ hắn độc thủ. Hiện giờ u ác tính trừ bỏ, ta cũng cuối cùng bị cho phép về nước. Này hết thảy, còn phải hảo hảo cảm tạ Tư đạo hữu. Tư Dương nghe vậy cười. Ta bất quá là ra tay giúp một lần vội. Như thế nào cảm giác giống như lập tức cùng toàn bộ huyền môn đều dính dáng đến quan hệ. Là cái ai đều phải tới cảm tạ một phen, lời này nói thực sự có chút không khách khí. Bất quá Phùng Tranh Minh liền sắc mặt cũng chưa biến một chút. Vẫn như cũ tươi cười thân thiết nói. Cấp đạo hữu tạo thành bối rối. Là ta không phải, Lý Hạo mặc danh ngửi được vài phần đao quang kiếm ảnh hơi thở. Bản năng hướng tới Tư Dương đến gần rồi một ít. Mệt hắn phía trước còn cảm thấy cái này về nước phú nhị đại người còn rất không tồi. Xem ra hắn quả nhiên là trải qua thiếu. Thiếu chút nữa bị người lừa đi bán còn cho người ta kiếm tiền. Người này tâm cơ lòng dạ cũng quá sâu. May mắn nhà hắn Dương Dương thông minh. Liếc mắt một cái liền cho người ta xem thấu. Lúc này một chiếc màu đen thương vụ xe khai lại đây. Lan Cẩn Tu quay cửa kính xe xuống nhìn về phía Tư Dương. Vội xong rồi, Tư Dương gật gật đầu. Quay đầu chiều Lý Hạo nói. Chúng ta muốn đi ăn nấu măng. Ngươi có thể hay không cùng nhau? Lý Hạo nuốt nước miếng một cái. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ta còn muốn hồi công ty. Buổi chiều còn muốn đi đoàn phim. Trong khoảng thời gian này là lại đây bổ chụp một ít màn ảnh mới ở Trung Đô. Quá mấy ngày lại muốn bay. Chỉ có thể chờ bộ điện ảnh này chụp xong rồi tái hảo hảo tụ tụ, Tư Dương nói. Vậy ngươi đi vội đi. Có việc lại liên hệ ta. Bắt tay vươn tay, Lý Hạo ngoan ngoãn duỗi tay. Tư Dương ở hắn lòng bàn tay tùy tay vẽ cái phù văn. Ta đi rồi, Lý Hạo vuốt thứ gì đều không có lòng bàn tay gật gật đầu. Ăn nhiều một chút. Liền ta kia phân cũng cấp ăn trở về a. Tư Dương trực tiếp vòng tới rồi xe bên kia ngồi trên ghế phụ. Lan Cẩn Tu cũng cùng Lý Hạo nói cá biệt. Theo sau thập phần tự nhiên nhìn về phía một bên Phùng Tranh Minh. Phùng Tranh Minh là nhận thức Lan Cẩn Tu. Bất quá Lan Cẩn Tu lại chưa chắc nhận thức hắn. Năm đó Lan gia này đối huynh muội sự tình vòng chung một ít người nhiều ít đều là biết đến. Ở hắn mới ra quốc thời điểm. Người này muội muội bởi vì ở Lan gia lấy không được đan dược. Còn tuổi nhỏ liền vào đặc cần bộ. Làm việc vô cùng liều mạng, chỉ vì đổi lấy có thể duy trì nàng ca tánh mạng đan dược. Khi đó bọn họ không thiếu ở sau lưng nghị luận Lan gia. Làm thật sự là quá mức, hoặc là liền hoàn toàn đừng động. Tùy ý này tự sinh tự diệt, một đại gia tộc, luôn có như vậy một ít không thể chú ý đến thực bình thường. Nhưng Lan gia gia chủ đưa bọn họ lưu tại chủ gia. Kết quả nhân này bế quan làm cho hai huynh muội này quá như thế thê thảm. Càng là con tuổi nhỏ phải nhờ vào chính mình tới mưu sinh. Này không phải làm người ngoài chế giễu sao, chỉ là không nghĩ tới, năm đó như vậy nhỏ yếu người, hiện giờ thế nhưng cũng trưởng thành tới rồi như vậy nông nỗi. Càng sâu đến khoảng thời gian trước cùng Lan gia phân rõ giới hạn sự tình nháo đến cũng không tính. Tiểu, càng thêm làm hắn không nghĩ tới chính là, hai huynh muội này được Tư Dương mắt duyên, cùng hắn như thế thân cận, hai người tầm mắt giao hội nháy mắt, Phùng Tranh Minh chiều hắn cười cười, Lan Cẩn Tu lại là hờ hững thu hồi ánh mắt. Diêu lên xe cửa sổ trực tiếp khai đi rồi. Phùng Tranh Minh cũng không để bụng. Quay đầu chiều Lý Hạo nói. Ta lái xe. Ngươi muốn đi công ty ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Hạo chiều hắn nhún nhún vai. Ta cũng lái xe tới. Cho nên cảm ơn không cần, Phùng Tranh Minh tươi cười bất biến nói. Ngươi cho rằng ta ở nương ngươi tiếp cận Tư đạo hữu? Lý Hạo tức khắc lãnh hạ mặt tới. Một bộ ngươi còn tưởng như thế nào tìm lấy cớ rảo biện biểu tình. Phùng Tranh Minh bất đắc dĩ cười lắc đầu nói. Cùng là huyền môn vòng. Ta nếu muốn tiếp cận Tư đạo hữu, nhiều đến là biện pháp. Đầu tư kia bộ điện ảnh là bởi vì thật sự rất thích cái kia kịch bản. Mà vừa lúc ngươi hình tượng điều kiện không tồi. Đặc biệt là ngươi có hồng lên mệnh. Cho nên lúc này mới lựa chọn ngươi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi là hắn đồng học. Ngày đó ở khách sạn nhìn đến Tư đạo hữu thời điểm ta cũng thực ngoài ý muốn. Ở kia phía trước ta đích xác nghĩ muốn hay không tìm một ngày tới cửa đi bái kiến một chút. Nhưng khẳng định không phải lợi dụng ngươi, Lý Hạo chiều hắn nhướng mày ngoài cười nhưng trong. Không cười nói, cho nên cùng ta giải thích này đó có ích lợi gì. Hiện tại ngươi là này bộ diễn đầu tư người, mà ta chỉ là cái diễn viên. Về sau có phải hay không còn sẽ hợp tác đều không nhất định. Cho nên ngươi không cần thiết cùng ta giải thích nhiều như vậy, Phùng Tranh Minh nói. Kia nếu về sau ta cùng Tư đạo hữu thành bằng hữu. Ngươi còn đối ta như vậy ấn tượng không tốt tranh phong tương đối. Lý Hạo không khách khí nói. Kia chờ các ngươi thành bằng hữu rồi nói sau, Lý Hạo nói xong xoay người liền chiều bãi đỗ xe đi. Đến, Phùng Tranh Minh tựa hồ muốn giữ lại một chút, nâng nâng tay, ngay sau đó liền thả xuống dưới. Nhìn Lý Hạo chuyển vào bãi đỗ xe, đôi mắt một rũ, khóe miệng ý cười lạnh vài phần, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Mà trên mặt đất có mấy chỉ màu đen đem chết còn ở trù động tiểu sâu. Chỉ chốc lát sau liền chết thấu thấu. Trên xe, Lan Cẩn Tu không hỏi Tư Dương sự tình xử lý thế nào. Mở miệng đó là hỏi, lần này thỉnh ngươi xử lý sự tình người còn thỉnh Phùng gia người sao? Huyền môn vòng không tính tiểu, nhưng cũng không tính đại. Ở cái này thông tin phát đạt thời đại, cùng cái vòng, chẳng sợ trải rộng ngũ hồ tứ hải, nhưng cũng ra không được cái này vòng. Lẫn nhau nhận thức thực bình thường, nghe Lan Cẩn Tu giống như nhận thức Phùng Tranh Minh bộ dáng. Tư Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nghe nói là trùng hợp, trên lầu đánh nhau dưới lầu nói chuyện hợp tác. Đã nhận ra dị thường liền lên lầu xem xét, cho nên thực trùng hợp đụng phải chuyện này, Lan Cẩn Tu nói. Phùng gia ở huyền môn trung điệu thấp không hiện, nhìn qua tựa hồ như là an phận ở một góc, nhưng trên thực tế ở hải ngoại còn có nhất định thế lực. Nhất am hiểu chính là cổ trùng. Tổ tiên cùng Tây Nam di dịch ra là cùng căn. Nghe nói năm đó dịch ra tổ tiên là truyền đích bất truyền thứ. Có một cái thứ nữ không cam lòng gia tộc như vậy quy định. Cũng không cam lòng từ nhỏ liền nhất định phải vì người khác phụng hiến. Cho nên vẫn luôn âm thầm học trộm, thẳng đến nàng phải bị gả đi ra ngoài liên hôn. Bắt đầu là làm bộ các loại thuận theo. Ở thành hôn trước một ngày ban đêm, trộm trong nhà mấy chỉ cổ trùng, cùng một cái phùng họ Thảo căn thiên sư Tư Bôn, Lan Cẩn Tu nói nhìn mắt Tư Dương. Tiếp tục nói, cái kia niên đại cách xa nhau một ngọn núi liền tương đương với cách một cái thế giới. Cho nên năm đó Tư Bôn hai người rời xa dịch ra địa bàn lúc sau. Nhưng thật ra an ổn phát triển lên, thẳng đến hơn 100 năm trước. Phùng gia thân ảnh mới ở huyền môn trung xuất hiện, nhưng là bọn họ nuôi nấng cổ trùng thủ pháp cùng dịch gia tổ truyền có rất nhiều chỗ tương tự. Truy này căn nguyên mới biết được, nguyên lai năm đó còn có như vậy một kiện chuyện cũ. Chỉ là khi đó hoa hạ loạn trong giặc ngoài, thêm một cái người tài ba dị sĩ là có thể nhiều bảo một phương thái bình. Đại cục dưới, tự nhiên không có khả năng nội chiến, vì thế cũng coi như là cam chịu Phùng gia tồn tại, Tư Dương nga một tiếng. Còn có như vậy quá vãng à. Kia hiện tại Phùng gia ở huyền môn trung là cái gì trình độ? Là cái không tốt lắm nói trình độ. Phùng gia ở một mức độ nào đó thuộc về phát quốc nạn tài làm giàu. Nhưng bọn hắn năm đó cũng chỉ lấy tài. Hơn nữa ở thời điểm mấu chốt, vì hoa hạ thống nhất cống hiến không nhỏ lực lượng. Sau lại bởi vì dịch gia nào đó cũ kỹ đối bọn họ vô pháp chịu đựng. Cho nên bọn họ đem thế lực chuyển rời đến hải ngoại. Lại cũng để lại bộ phận người ở quốc nội bảo trì phát triển. Tận lực không cùng dịch gia phát sinh xung đột. Bọn họ làm giàu quốc nạn tài là ở kia đoạn đặc thù thời kỳ đầu cơ trục lợi quốc gia văn vật. Đầu cơ trục lợi không ít, tuy rằng sau lại hoa hạ ổn định phát triển lên lúc sau. Bọn họ lại từ nước ngoài lộng tới càng nhiều hoa hạ văn vật tặng cho quốc gia nhà bảo tàng. Nhưng ở thế hệ trước trong mắt phong bình như cũ không thế nào hảo. Đặc biệt là am hiểu cổ trùng. Ở một mức độ nào đó cho dù là thiên sư, cũng sẽ bản năng phòng bị. Tư Dương như suy tư gì gật gật đầu. Các ngươi nơi này người đều rất thích chơi sâu à. Xem ra ta cũng đến dưỡng chỉ tiểu sủng vật phòng bị. Vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận chúng chiêu đâu. Rốt cuộc lão hổ cũng có ngủ gật thời điểm. Ngươi nói đúng không, Lan Cẩn Tu tán đồng gật đầu. Ân, lo trước khỏi họa, đèn xanh đèn đỏ khi. Một đám ăn mặc cao trung giáo phục học sinh từ trước mặt vằn thượng qua đi. Thấy Tư Dương tựa hồ nhìn chằm chằm người nào đó đang xem. Lan Cẩn Tu theo Tư Dương ánh mắt nhìn lại. Hơi hơi một đốn ngược lại hỏi. Lý Tắc Chi trường học tuyển hảo sao? Tư Dương đem ánh mắt từ đám kia học sinh trên người thu trở về. Gật gật đầu. Ân. Lam Thường đều cấp làm tốt. Cuối tuần liền khai giảng, Lan Cẩn Tu nói. Huyền môn chung cũng có trường học. Sẽ có am hiểu bất đồng đồ vật thiên sư thay phiên giáo thụ. Hơn nữa sẽ trực thuộc ở nổi danh học phủ thượng. Kỳ thật Lý Tắc Chi có thể đi thượng huyền môn trường học. Tư Dương nghe vậy cười cười. Còn có cái loại này trường học à. Xem ra Hoa Hạ huyền môn cũng phát triển rất khoa học sao, Lan Cẩn Tu nói. Năm đó Ngọc Trác sư phụ có tính toán đem Ngọc Trác đưa đi. Kết quả tiến cử nhân số không đủ. Không có thể đi vào, Tư Dương khẽ cười nói. Cho nên nơi đó giáo đều là các loại huyền môn tinh anh. Lan Cẩn Tu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Huyền môn học viện lưng dựa quốc gia. Lại có các đại gia tộc tận hết sức lực nâng đỡ. Tài nguyên điều kiện tương đương phong phú. Mỗi cách mấy năm sẽ có một lần giao lưu hội. Lấy tuổi phân chia, huyền môn học viện học sinh cùng các đại gia tộc chống đẩy ra tới người tiến hành tỉ thí. Người thắng nhưng đến phong phú khen thưởng. Năm nay tựa hồ chính là giao lưu hội năm. Nếu đến lúc đó ngươi cảm thấy Lý Tắc Chi có thể một trận chiến. Đưa hắn đi tham dự một chút cũng không tồi, Tư Dương nói. Cái này đề nghị không tồi. Đến hảo hảo đốc xúc kia tiểu tử tu luyện. Cả ngày liền biết cùng Đại Bạch chơi, Tư gia hoa viên nhỏ Lý Tắc Chi hung hăng đánh cái hắt xì. Thấy Đại Bạch xà dùng đuôi rắn nhọn nhọn ở điên cầu. Chiều một bên Tiểu Phúc Tử nói. Đầu năm nay khai phát sóng trực tiếp thực dễ dàng hỏa. Ngươi nói ta đem Đại Bạch điên cầu bộ dáng khai phát sóng trực tiếp. Ta có phải hay không cũng có thể xuất đạo. Tiểu Phúc Tử gặm khô bò nói. Không phải ngươi xuất đạo. Là Đại Bạch xuất đạo. Sau đó ngươi đại khái sẽ bị chủ nhân cấp đánh chết đi. Lý Tắc Chi não động mở rộng ra nói. Vậy ngươi nói, Đại Bạch nếu là xuất đạo nói sẽ thế nào? Tiểu Phúc Tử nghĩ nghĩ, đại khái sẽ có một đám người kêu, nói tốt kiến quốc không thể thành tinh đâu. Sau đó bị người tới cửa tra, thủy, biểu, mới vừa tiếp xúc Internet không lâu Lý Tắc Chi căn cứ. Không hiểu liền hỏi nguyên tắc, tra đồng hồ nước là có ý tứ gì? Chính là có người sẽ đến thỉnh ngươi đi quốc gia bộ môn liên quan uống trà ý tứ, à. Như vậy à, ai, Đại Bạch lợi hại như vậy kỹ năng chỉ có thể chính chúng ta thưởng thức. Hảo đáng tiếc, Tiểu Phúc Tử đầy miệng căng phồng khô bò cảm thán nói. Đúng vậy, hảo đáng tiếc, Đại Bạch bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời. Mang hài tử mệt mỏi quá. Hết chương.